Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, phế bãi đỗ xe. Tiếp tục càng, Tần Phi ngồi tại một xe cảnh sát phía trên. Lục Anh đại đội trưởng An Vị ở bên cạnh hắn. Hai người cách xa nhau rất gần. Xe cảnh sát nhanh chóng lao tới phía trước. Ngoài xe cảnh vật, cực nhanh biến mất, giống như phim đèn chiếu đồng dạng. Như mộng như ảo. Đây là Tần Phi lần thứ nhất ngồi xe cảnh sát. Vốn cho rằng có cái gì khác biệt. Trên thực tế cùng cái khác xe cũng không hề có sự khác biệt. Tần Phi đồng dạng choáng đầu. Thiên hạ này còn giống như không có Tần Phi không say xe. Khó chịu. Bất quá Lục Anh đại đội trưởng trên người có một cỗ nồng đậm hoa nhài xử nữ mùi thơm. Tần Phi cũng không biết vì cái gì Lục đội trưởng tuổi đã cao. Còn có xử nữ mùi thơm. Tần Phi không biết. Hiện nay Lục Anh đại đội trưởng mặc dù nói qua mấy lần yêu đương. Nhưng là y nguyên thủ thân như ngọc. Là chính cống xử nữ. Những cái kia ý đồ thèm nàng thân thể đều kém chút bị nàng phế đi tiểu đệ đệ. Bất quá nàng thể vị ngược lại là che giấu một chút sang hương vị. Ngược lại để Tần Phi dễ chịu một chút. Không đến mức tại chỗ nôn mửa. Xe cảnh sát ba người đều trầm mặc. Không nói lời nào. Biểu lộ phi thường ngưng trọng. Hai tên cướp này là từ hai nàng tay bên trong đào thoát ra ngoài. Vô luận như thế nào. Đều nhất định phải đem bọn hắn bắt được. Bằng không giao không được kém. Còn biết chịu không nổi. Trên xe mấy người đều không nói lời nào. Nhưng thật ra là đang đợi tin tức. Các loại phía trước tin tức mới nhất. Lục đại đội trưởng bộ đàm sáng lên một cái. Báo cáo lục đội. Hai tên đạo tặc cưỡng ép một tên tiểu hài. Hiện tại bỏ xe tiến vào Long Hoa phế bãi đỗ xe. Chúng ta bây giờ không dám tùy tiện đi vào. Xin chỉ thị. Phái người vây quanh phế bãi đỗ xe mỗi một cái cửa ra vào. Trấn an được tiểu hài phụ huynh. Lập tức an bài chuyên gia đàm phán cùng đột kích phi hổ đội tới. Tìm cho ta đến phế bãi đỗ xe mặt phẳng kết cấu cầu cùng thăm dò đột phá khẩu. Ta đến ngay. Lục đội cầm lấy bộ đàm rất bình tĩnh tuyên bố lấy mệnh lệnh. Gặp nguy không loạn. Gặp không sợ hãi. Cảnh sát nhân dân. Quả nhiên nghiêu bức. Tần Phi đột nhiên cảm thấy một điểm khẩn trương. Cái này không phải mình tại trên TV mới nhìn đến tình tiết à. Vậy mà sống sờ sờ phát trên người bây giờ. Nhưng lần này muốn đi đối mặt là chân chính giết người không chớp mắt đạo tặc. Mà không phải lần trước tam đại ngốc. Mình giống như lên phải thuyền giặc. Lục đại đội trưởng giống như nhìn ra Tần Phi lo lắng. Vỗ một cái Tần Phi bả vai nói ra. Làm sao? Tần Phi ngươi sợ. Cái này cũng không giống như ta biết ngươi a, ha ha. Có chút say xe, nếu không thả ta trở về đi. Tần Phi cười khổ nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lên phải thuyền giặc còn muốn quay đầu. Quá ngây thơ rồi. Tần Phi, ngươi biết ta lần thứ nhất chấp hành dạng này nhiệm vụ thời điểm. Là thế nào muốn sao? Lục đội nhìn qua ngoài cửa sổ. Tốt như nghĩ đến mình trước kia sự tình. Không biết. Ta cũng không phải bụng của ngươi bên trong run đũa. Ta khi đó vậy rất sợ hãi. Nhưng là ta đầu óc chỉ có một câu. Ta là cảnh sát nhân dân. Đây là ta sứ mệnh. Ta nhất định phải thề sống chết bảo vệ trên thân đồng phục cảnh sát tôn nghiêm. Mẹ nó đó là cái. Ngu xuẩn a, vì một bộ y phục mà liều mạng mệnh. Đáng giá không? Lục đại đội trưởng vậy có sợ thời điểm. Thật sự là khó được a, Tần Phi thực sự không nghĩ tới. Ha ha, lần kia hành động, ta thế nhưng là nhớ kỹ rõ ràng. Tất cả mọi người coi là lục đội như thế một cái kiều tích tích cô nương ra. Khẳng định là hù đến tè ra quần. Thật không nghĩ đến chúng ta lục đại đội triệt để dùng hành động thực tế đem chúng ta kinh đến. Phải biết, cái kia đạo tặc còn có thương a. Hai thanh VP9. Nàng căn bản vốn không muốn mạng sông ở phía trước. Đem lưu manh dọa mộng. Từ lần kia lúc, lục đội liền thành tâm ta bên trong thần tượng. Vĩnh viễn không bao giờ tiêu tan tinh thần ủng hộ. Phía trước nam cảnh sát xem xét lái xe sau khi. Cũng không quên vỗ một cái mông ngựa. Tiểu tử chuẩn bị thăng chức tăng lương a. Kỳ thật chỉ có lục đại đội trưởng tự mình biết. Lúc kia, nàng đã khẩn trương đến hành vi thất thố. Cho nên một trận chạy loạn. trực tiếp đụng Lưu Manh họng súng. Bất quá làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, lại để cho nàng dựng lên một cái đại công. Đương nhiên loại chuyện này, vậy mà một số người thêm mắm thêm muối về sau, ra ngoài bản vốn là anh dũng không sợ lục đại đội trưởng, không sợ sinh tử, dũng cảm vật lộn. Những tin tức này bản thảo, bộ tuyên truyền sớm đã rượu bút sinh hoa. Cái cô nương này cứ như vậy một lần là nổi tiếng. Tiểu đáng tử, im miệng, cho ta lo lái xe đi. Cho ngươi thêm 3 phút, lại không đến Long Hoa phế bãi đỗ xe. Ngươi có thể đi thẳng về viết kiểm điểm. Về sau lái xe liền đổi thành cái bàn nhỏ a tốt. Lục Cách Cách, cam đoan hoàn thành sứ mệnh. Than bùn, ngươi đặt ta tại cái này diễn Hoàn Châu Cách Cách đâu. Tiểu đáng tử một mặt tiện tướng, trêu đến lục đội mặt mày hớn hở. Ha ha, nữ nhân, nhiều bức nữa. Vậy vẻn vẹn nữ nhân. Bất quá các ngươi cần phải ngồi vững vàng. Tiểu đáng tử một cước đạp cần ga tận cùng. Một tiếng ầm vang, xe một cái giống như trực tiếp bay lên. Tại Long Hoài thị phi tốc mà đi. Cái này tiểu đáng tử người nhìn ngu ngơ. Kỹ thuật lái xe thật sự là nhất lưu. Sông ngang sông thẳng, đánh lấy coi cảnh sát. Ai cũng mặc kệ. Đương nhiên những người khác vậy rất phối hợp, nhao nhao nhường đường. Mẹ nó, cái này siêu tốc điều khiển đi. Tần Phi đã nắm chặt gấp lan can, sắc mặt tái nhợt. Phải biết Tần Phi vốn là có say xe thói quen, giờ phút này đã muốn nôn. Một hồi còn thế nào hỗ trợ bắt người a? Cái này tự thân đều khó bảo toàn. Yên tâm, chấp hành công vụ, xe cảnh sát có cái đặc quyền này. Lục đội mỉm cười mà chống đỡ. Giống như quen thuộc tốc độ này, thật sự là có quyền liền là tùy hứng a. Rất nhanh, Tần Phi liền thấy một sợi tơ hồng. Tiểu đáng tử đột nhiên một cái xinh đẹp trôi đi lượn vòng dừng nhanh. Xe cảnh sát vững vàng dừng lại. Bọn hắn đã đi tới Long Hoa phế bãi đỗ xe. Cái này đùa nghịch tạp kỹ a. Lục đội, đến. Tiểu đáng tử đắc ý tranh công. Kém 3 giây. Trở về cho ta viết 1/800 chữ kiểm điểm đi lên. Lục Anh cố ý nhìn một chút thủ hạ đồng. Hồ bấm dây. Quẹ. Chấm ngoặc kép. Tần Phi đẩy cửa xe ra liền là một trận ác nôn. Phun ra liền thoải mái hơn. Dù sao nhẫn nhịn một đường. Tần Phi như thế có lễ phép người. Không có ý tứ nôn tại trên xe cảnh sát. Lục đội nhìn xem Tần Phi sắc mặt trắng bệch. Có hơi thất vọng. Một cái đại nam sinh còn say xe. Ai, vốn còn muốn lợi dụng một chút hắn thủ pháp điểm huyệt. Đoán chừng cũng là không giúp đỡ được cái gì. Lục Anh vừa xuống xe, phía trước liền có 4 người nhanh chóng đi tới. Mỗi người đều tay cầm một chi đèn pin. Cái này tiểu toái bộ chạy, rất có phạm. 3 tên cảnh sát đằng sau còn mang theo một tên phụ nữ. Tần Phi ánh mắt tốt, ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện nữ nhân này Tần Phi nhận biết, đúng dịp, chính là Lưu Hải Lộ mẹ của nàng, giống như gọi là Phương Di, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Nhưng nàng giống như xì hơi khí cầu, có lẽ nói là héo tàn đóa hoa, ỉu xìu, bất quá giờ phút này nhìn thấy lục đội trưởng, con mắt xẹt qua một trận sáng sắc, lại hoán phát một chút sinh cơ. Tần Phi xuyên qua cái đồng phục, nàng không nhận ra Tần Phi. Bởi vì nàng lực chú ý đều trên người Lục Anh. Lục đội ngươi rốt cuộc đã đến. Một vị nam cảnh sát ti như chút được gánh nặng. Lục đại đội trưởng đúng không? Nhanh mau cứu hài tử của ta đi. Bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Phương Di lòng nóng như lửa đốt. Trực tiếp nhào tới lục đại đội trưởng trên thân. Phàn nàn, vô cùng đáng thương. Nguyên lai nàng vừa mang con của hắn Lưu Hải Phong bên trên xong vẽ tranh chương trình học trở về. Dự định cùng hai tử cùng một chỗ tàn tàn bộ, bớt mập một chút, liền đánh phát lái xe. Hai người đi trở về đi. Ai biết, đi đến một nửa thời điểm, liền xảy ra chuyện, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.